Sau khi ảnh đế biến thành cô diễn viên Bình Hoa. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit. Anh. Dáng người của các sao nữ. Đặc biệt là dáng người của sao nữ nổi tiếng nhờ vẻ ngoài xinh đẹp. Luôn là tiêu điểm quan tâm của tất cả mọi người. Với những sao nữ đã kết hôn. Hoặc nói là sao nữ đã công khai có bạn trai. Bụng hơi khác lạ một chút cũng có thể thu hút sự chú ý của mọi người. Gần đây, ngôi sao nữ được săn đón nhất Cao Phỉ, người đã tham gia diễn xuất trong bộ phim đã nhận được những lời đánh giá cao về kỹ năng diễn xuất, có thể nói cô ấy đã có thể rửa mối nhục xưa. Vào ngày hôm nay đã đăng tải lên Weibo một bức ảnh toàn thân. Ảnh chụp nghiêng, mặc một chiếc váy hoa bó sát người. Điện thoại che khuất mặt, tay chân trắng nõn lộ ra, vẻ đẹp đầy rung cảm. Các fan phi cơ sôi nổi kích động liếm màn hình. Cuối cùng Cao Phỉ cũng xuất hiện hoạt động thương mại. Mọi người đem bức ảnh của Cao Phỉ soi 360 độ không góc chết. Sau đó, cuối cùng tìm thấy điểm khác biệt. Vẫn là một cô gái xinh đẹp với tay trắng chân dài. Chỉ là sao lại có cảm giác. Tay chân của cô so với trước đây có chút to hơn. Bất quá, người đẹp có chút thịt và dáng người có chút cơ bắp là một sự kết hợp hoàn hảo. So với nhiều sao nữ trong giới vừa đen vừa gầy, thì những sao nữ có da có thịt nhìn đẹp hơn nhiều. Khiến người khác nhịn không được ảo tưởng tại chỗ. Chắn chắn là muốn bẹo má một cái. Xúc cảm thật sự sướng biết bao nhiêu. Sau khi xem xét tay chân, mọi người dừng mắt nhìn về chiếc váy bó sát của Cao Phỉ. Chiếc váy ngắn bó sát chủ yếu là phô bày dáng người. Ngực tấn công mông phòng thủ là dáng chụp cơ bản về dáng người của Cao Phỉ. Chỉ là chiếc váy hôm nay mặc, ngoài trừ ngực tấn công mông phòng thủ, làm người khác nhịn không được ghen tị với Cố Nam Ngạn. Dường như vẫn còn một chỗ nào đó không giống trước đây. Rốt cuộc không giống chỗ nào. Mọi người xem nữa ngày trời. Đột nhiên sửng sốt. Bụng nhỏ của Cao Phỉ sao nhìn có vẻ hơi to ra vậy. Chiếc váy nhỏ được buộc chặt. Có thể nhìn ra được. Lúc trước là một vùng đất bằng phẳng. Thậm chí còn gầy đến mức bụng nhỏ lõm vào. Hôm nay có hơi hơi nhô lên. Nếu không nhìn kỹ sẽ khó phát hiện ra. Bụng sao nữ to ra. Sao nữ có bạn trai ảnh đế quan hệ tình cảm ngọt ngào chết người. Sao nữ đẹp như vậy. Ảnh đế chắc chắn cũng không kiềm chế được. Cho nên hai người không có khả năng vẫn còn là mối quan hệ bạn trai bạn gái trong sáng thuần khiết. Nhất định là đã làm qua cái kia. Cho nên, sao nữ, có phải hay không mang thai. Bức ảnh lên hot search của Cao Phỉ. Người nào đó còn đặc biệt khoanh tròn vùng bụng hơi nhô lên của cô bằng một vòng đỏ. Bên cạnh còn thêm hai chữ to đùng. Mang thai, các fan mẹ đều rơi vào trạng thái. Hoang mang không hiểu sao mình lại đột ngột lên trước bà ngoại. Nhưng bọn họ rất nhanh từ trong hoang mang phản ứng lại. Cả người được bao trùm bởi niềm vui sướng. Mình đột nhiên muốn được làm bà ngoại. Cao Phỉ loại phụ nữ này hoặc đẹp hoặc chết, chắc chắn không cho phép chính mình có bụng, chắc chắn là mang thai rồi. Có thai rồi, thật phấn khích, cho nên hôm nay cô ấy đăng ảnh này lên là có ý gì? Là muốn ép Cố Nam Ngạn kết hôn sao? Chắn chắn là vậy, chụp ảnh ám chỉ mang thai, Cố Nam Ngạn không thể không cầu hôn cô ấy. Tóm lại là không thể để cho bạn gái của chính mình chưa kết hôn mà bụng càng ngày càng lớn được. Kết hôn, kết hôn, kết hôn, ôi trời, con của hai người này lớn lên chắc đẹp chết mất. Cao Phỉ, tuổi còn khá trẻ, kỹ năng diễn xuất của cô ấy vừa mới tốt lên một chút. Vậy mà lại sắp có em bé. Cái đó còn phụ thuộc vào chuyện cô ấy sinh con cho ai. Nếu là con của Cố Nam Ngạn, cô ấy chắn hẳn nóng lòng sinh vội. Sinh rồi đem Cố Nam Ngạn chối chặt đến chết. Ôi trời, cô ấy mang thai mà còn chưa thấy bụng to. Còn tôi không mang thai mà bụng còn to hơn cô ấy nữa. Sao có thể có người có bụng mà mặc loại quần áo này đẹp như thế? Cố Nam ngạn thật, có phúc, em gái ngực to gợi cảm của chúng ta muốn làm mẹ hu hu hu. Đế muội CP chính là Trụy Điếu. Tên em bé tên gì thế? Gọi là Tiểu Phi cơ được không? Con trai, con gái, có thể sinh thai Long Phượng một lần luôn được không? Tôi cũng cảm thấy thai Long Phượng khá tốt. Bất quá hiện tại không thể thay đổi được. Có anh trai trước sau đó lại sinh thêm em gái thế nào? Được nha, được nha. Bây giờ sinh anh trai trước. Qua 2 năm nữa sinh em gái sau. Trước màn hình điện thoại, Cao Phỉ há miệng thật to. Nhìn fan chỉ mới một tiếng ngắn ngửi. Từ cảm thấy cô mập, đến nghi ngờ cô mang thai, lại đến chắc chắn cô mang thai. Thậm chí đến hiện tại, đã bắt đầu đoán xem trong bụng cô là trai hay gái. Muốn biết tên là gì luôn. Cao Phỉ từ từ cúi đầu, nhìn xuống, chiếc bụng hơi nhô lên nghi ngờ mang thai. Cả người Cao Phỉ đều không tốt. Nhanh như cơn gió từ trên ghế nhảy xuống mặt đất, nhảy cao lên 2 cái. Cô không có thai, cô không có thai. Cố Nam ngạn mỗi lần làm đều có dùng biện pháp an toàn mà. Tuần trước cô còn mới đến gì cả nữa mà. Cao Phỉ khóc không ra nước mắt. Cố Nam ngạn, một tên nói dối, một tên đại nói dối. Cô chính là muốn nói. Từ khi giảm 6 cân đến khi tăng 6 cân, chênh lên tận 12 cân. Thế lý nào mà không nhìn ra được chứ? Kết quả cậu nam nhân này nói dối lừa gạt cô so với lúc trước giống nhau. Dẫn đến cô chụp ảnh selfie đăng lên mạng. Thậm chí đến hiện tại, bụng của cô bị cư dân mạng bịa đặt vô cớ nói cô có em bé. Cao Phỉ nhìn những bình luận dưới bài đăng của mình. Chúc mừng, mau kết hôn, có thai. Bên dưới ảnh tự chụp của cô ấy, bật khóc chạy vào phòng làm việc của Cố Nam ngạn. Người ta nhận định cô mang thai, còn có thể nói cái gì nữa? Cố Nam ngạn bị hành động của Cao Phỉ làm cho hoảng sợ. Nhìn lên một lần nữa, Cao Phỉ liền ném điện thoại về phía anh. Tự anh nhìn đi, hu hu hu hu. Cố Nam ngạn xem xong nội dung hot search, vẻ mặt người đàn ông phức tạp xen lẫn phấn khích. Anh lại nhìn thoáng qua điện thoại chính mình, phát hiện vừa mới nhận được rất nhiều tin nhắn WeChat. Một số bạn bè nhắn tin hỏi anh có phải sắp được làm cha hay không. Chúc mừng, sắp được làm cha. Cố Nam ngạn đưa tay xoa xoa lông mày, sau đó khó thở hít sâu một hơi. À cái này, mặt Cao Phỉ khóc lóc. Anh nói làm sao bây giờ? Đều tại anh. Mọi người ngay cả sinh con trai hay sinh con gái, tên của con gọi là gì đều có kế hoạch chuẩn bị hết luôn rồi. Vì thế, Cố Nam ngạn cũng nhịn không được nhìn về phía bụng của Cao Phỉ. Biết rõ bên trong không có em bé, nhưng vẫn nhịn không được mà nhìn một cái. Cao Phỉ vốn đang xem xét coi tiếp theo nên làm như thế nào. Kết quả bị ánh mắt nhìn đột ngột của Cố Nam ngạn làm cho cả người không được tự nhiên. Cô lập tức vươn tay che bụng dưới của mình. Anh nhìn cái gì mà nhìn? Dường như cô đoán được lúc này Cố Nam ngạn đang nghĩ cái gì. Em vẫn còn trẻ, anh nghĩ hiện tại em thích hợp sinh em bé sao? Điều quan trọng nhất với em bây giờ là tạo dựng sự nghiệp. Cố Nam ngạn đành phải nhẹ nhàng lắc đầu. Kéo Cao Phỉ, người đang cảnh giác như một chú mèo con ngồi lên đùi mình. Anh vốn định nói nếu mọi người đều nghĩ như vậy. Nếu không bây giờ hai người nhân cơ hội này tạo người luôn đi. Có lẽ vẫn còn kịp, chỉ là hiện tại xem ra, Cao Phỉ không có ý này. Nhưng cũng không sao, Cố Nam ngạn vòng tay qua eo người đang ngồi trên đùi mình. Thầm nghĩ hiện tại anh có một tiểu bảo bối này là đủ rồi. Cao Phỉ rầu môi, làm sao bây giờ? Cố Nam ngạn nhịn không được sờ sờ bụng Cao Phỉ. Anh cảm thấy hiện tại thực sự rất tốt, rất thích hợp. Cao Phỉ lập tức vỗ lên mu bàn tay của người đàn ông. Anh còn nói, anh cái người chuyên nói dối. Em chính là tin những gì anh nói mới đăng ảnh lên Weibo. Cố Nam Ngạn cười bất lực. Cuối cùng, Cao Phỉ phải lựa chọn hai vấn đề khó khăn. Một là thừa nhận chính mình mang thai. Hai là thừa nhận chính mình mập lên. Cuối cùng lựa chọn thừa nhận chính mình mập lên. Nhưng, trên Weibo thừa nhận chính mình mập lên. Đối với sao nữ mà nói, lòng tự tôn thật sự bị tổn thương rất nghiêm trọng. Còn không quên kèm thêm câu chính mình sẽ sớm giảm cân. Fan nhìn thấy bài đính chính nói không có mang thai vô cùng tiếc nuối. Lại thấy Cao Phỉ đảm bảo sẽ sớm giảm cân. Bọn họ cảm thấy buồn cười trước lòng tự tôn của diễn viên nhà mình. Sau sự kiện mang bầu, Cao Phỉ mỗi ngày bận rộn giảm cân. Sao nữ hoặc gầy hoặc chết. Chỉ có gầy đi mới có can đảm quay trở lại ống kính một lần nữa. Rốt cuộc cũng đem cái số 6 cân dư thừa kia giảm đi. Khôi phục lại vóc dáng chuẩn sao nữ trước đây là 46kg. Cố Nam Ngạn muốn ngăn cũng ngăn không được. Trong khoảng thời gian này, có rất nhiều lịch trình đem tới cửa mời hai người. Phương Kính, người đại diện của Cố Nam Ngạn, cho anh một đề xuất nhỏ. Đối với nghệ sĩ tầm cỡ như Cố Nam Ngạn, cho dù đã công khai bạn gái, trong cuộc sống quan hệ tình cảm tốt đẹp như thế, đối với anh là một điểm cộng vô cùng quan trọng. Hơn nữa, Cố Nam Ngạn trước giờ chưa bao giờ tham gia bất kỳ chương trình tạp kỹ thường trú nào. Có thể có một chương trình để mọi người nhìn thấy cách sống bên ngoài của Cố Nam Ngạn cũng rất tốt. Cố Nam Ngạn thời điểm nghe thấy Phương Kính nói đến chương trình tạp kỹ thường trú, nhướng mày, sao anh chưa tham gia qua chứ? Anh đã từng thay Cao Phỉ ghi hình chương trình hơn nửa tháng. Vì cứu thai phụ trong thời khắc sinh tử mà anh còn đua xe tốc độ nữa đấy. Gì cả đến máu chảy thành sông mà anh còn kiên trì chuyển phát nhanh đến chết đi sống lại đấy. Cảm giác của Cố Nam Ngạn sau khi ghi hình chương trình tạp kỹ là có thể. Nhưng không cần thiết, muốn anh đi tham gia loại chương trình tạp kỹ này. Anh thực sự không có hứng thú. Kết quả Phương Kính đặt trước mặt anh ta một lá thư mời cho một loại chương trình khác. Tên là, khác với, các khách mời mỗi ngày phải chơi trò chơi làm nhiệm vụ. Sắp xếp thời gian kín hết, là một chương trình quay chậm nổi tiếng gần đây. Chủ yếu là mời vợ chồng ngôi sao, tình lữ thông qua sự quan sát của chương trình. Đem vợ chồng ngôi sao, tình lữ đặt trong hoàn cảnh tự nhiên chân thật nhất. Thực chất là để ghi lại chân thực tình trạng mối quan hệ của họ. Ghi lại khoảng khắc, bạn đáng yêu nhất thế giới. Trong mắt nhau, chương trình mời Cố Nam Ngạn. Đương nhiên, Cao Phỉ cũng được mời. Cố Nam Ngạn nhìn thư giới thiệu của chương trình này. Tổng cộng 3 cặp vợ chồng. Tình lữ được mời tham gia chương trình. Trong quá trình ghi hình, vợ chồng. Tình lữ được mời phải sống trong ngôi nhà do tổ chương trình cung cấp. Ngoại trừ một số trò chơi nhỏ thì không có nhiệm vụ lung tung rối loạn nào. Mục đích chính của chương trình là ghi lại trạng thái hòa hợp tự nhiên nhất của họ. Cho nên khách mời có thể hoàn toàn coi như đây là một kỳ nghỉ. Phương Kính, cậu không phải đang có kế hoạch cùng Cao Phỉ đi nghỉ phép mấy ngày sao? Đúng lúc nhân cơ hội này tham gia chương trình đi. Cố Nam Ngạn nghe lời Phương Kính nói. Cũng cảm thấy khá tốt. Anh hỏi ý kiến của Cao Phỉ. Phương Kính rõ ràng đã thông báo trước cho Cao Phỉ. Cao Phỉ nhìn Cố Nam Ngạn. Phương Kính nói cái này đối với hình tượng và độ nổi tiếng của anh đều có lợi. Anh ấy nói anh không thể cứ ở mãi một chỗ đến già. Phải học cách đón nhận địa khí. Cố Nam Ngạn, vậy em cảm thấy như thế nào? Muốn đi không? Cao Phỉ suy nghĩ một lúc. Dù cô vẫn còn một khoảng cách khá xa mới có thể hoàn toàn xứng với Cố Nam Ngạn về mọi mặt. Nhưng chỉ cần Cố Nam Ngạn yêu cầu, cô cũng không do dự mà xuất hiện cùng anh. Cao Phỉ nghĩ xong, gật gật đầu. Đi, thông tin đế muội phu phụ sắp tham gia chương trình tạp kỹ đã được tung lên mạng. Fan CP kích động như được tiêm thêm máu gà. Từ sau khi hai người công khai, chính thức phát đường cho fan là ở buổi công chiếu phim Ăn Hai Đầu Thanh Bánh Quy. Hiện tại cuối cùng cũng muốn cùng nhau tham gia ghi hình chương trình tạp kỹ. Còn là vừa nghe tên chương trình liền biết chủ yếu là chương trình tạp kỹ quay chậm để người chơi sâu ân ái. Khiến người khác làm sao có thể không nóng lòng mong chờ. Vào ngày diễn ra chương trình, Cao Phỉ tâm trạng lo lắng cùng Cố Nam Ngạn lên xe đến địa điểm ghi hình. Là loại chương trình quan sát tình cảm, cho nên lấy phương thức phát sóng trực tiếp để thực hiện. Cư dân mạng đóng vai trò là quan sát viên tình cảm. Khi ba cặp vợ chồng, tình lữ lên xe chương trình chính thức bắt đầu. Ba cặp vợ chồng, tình lữ có thể chia thành ba thế hệ. Vợ chồng già, vợ chồng trung niên và đôi tình nhân trẻ. Một đôi là cặp vợ chồng diễn viên gạo cội. Chồng là diễn viên gạo cội nhà nhà đều biết Điền Nho. Vợ là người ngoài ngành. Tên là Hàn Tuệ. Hai người họ có thể gọi là hình thức hôn nhân nam trụ cột nữ nội trợ tiêu chuẩn. Điền Nho ở bên ngoài kiếm tiền xây dựng sự nghiệp. Hàn Tuệ ở nhà chăm sóc gia đình cùng con cái. Làm người vợ nội trợ tài đức của Điền Nho. Hiện tại hai con đều đã lớn. Điền Nho cũng gần về hưu. Nhận lời mời tham gia chương trình cùng người vợ làm bạn nửa đời người cùng nhau ghi lại khoảng khắc sinh hoạt chân thật nhất. Đôi khác là cặp vợ chồng trung niên. Chồng là người dẫn chương trình nổi tiếng Triệu Minh Thông. Vợ là ca sĩ Vương Lôi. Người đã có một số tác phẩm kinh điển. Hai người kết hôn đã 7 năm. Đứa con vừa tròn 2 tuổi. Lần này hai người họ để con mình ở nhà. Còn hai vợ chồng thì đến tham gia chương trình. Đôi cuối cùng là một đôi tình nhân trẻ. Hai người chưa phải vợ chồng. Từ khi chương trình chính thức công bố dàn khách mời, thì Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn gây chú ý nhất. Thử hỏi ai mà không tò mò về hình thức sống chung của ảnh đế X Bình Hoa. Ai không muốn biết đời tư hàng ngày của em gái ngực to gợi cảm và ảnh đế cao lãnh cấm dục. Chương trình chia thành 3 màn ảnh nhỏ. Người xem có thể chọn xem chúng cùng một lúc hoặc họ có thể chọn một cặp hoặc hai cặp đôi mà mình muốn xem. Trên đường đến địa điểm ghi hình. Vợ chồng diễn viên gạo cội Điền Nho và Hàn Tuệ vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh. Nhìn thấy cảnh gì đẹp sẽ ngay lập tức chỉ cho đối phương xem. Sau đó hai người sẽ cùng nhau chụp hình. Cặp vợ chồng trung niên Triệu Minh Thông và Vương Lôi không có ngắm phong cảnh. Bởi vì là đường núi. Vương Lôi có chút say xe. Ghé đầu nằm trên đùi chồng. Triệu Minh Thông nhẹ nhàng vỗ về lưng vợ. Luôn quan tâm hỏi vợ có còn khó chịu hay không khó chịu. Hai cặp vợ chồng già và trung niên đều có những ấm áp và ngọt ngào riêng. Màn ảnh chuyển qua đôi tình nhân trẻ. Fan CP đang ôm. Màu ngọt chết tôi đi chuyên môn đến xem các người làm sao nhào đường. Tràn vào phòng phát sóng trực tiếp. Nhìn màn hình xong đều nhăn mi lại. Cảm thấy mọi chuyện không đơn giản. Không có sự lãng mạn giống cặp vợ chồng già cùng nhau thưởng thức phong cảnh. Cũng không có sự ấm áp, săn sóc quan tâm lẫn nhau giống cặp vợ chồng trung niên. Chỉ thấy hai người ngồi cạnh nhau ở băng ghế sau xe. Cố Nam Ngạn thoạt nhìn còn tốt, chỉ là Cao Phỉ, tư thế ngồi thẳng, không biết còn tưởng đại hội nhân dân nào đó đang được tổ chức. Cách màn hình còn có thể cảm nhận được sự căng thẳng và giữ kẽ của cô ấy. Làn đạn, sao cứ có cảm giác Cao Phỉ căng thẳng thế nào ấy 233.333. Bất quá thực sự đã gầy đi. Sao nữ thực sự chỉ là mập chơi chơi thôi. Thật ghen tị mà hu hu hu. Sao có cảm giác hai người này không được tự nhiên lắm. Tại sao Cao Phỉ cùng bạn trai chính mình ở bên nhau mà còn căng thẳng như vậy chứ? Có phải có cái gì đó gian trá? Không thể nào, cặp này đối với nhau có cảm giác rất thật. Nếu là giả còn tham gia chương trình này làm gì? Không sợ bị lộ ra sao? Cao Phỉ đương nhiên không thể nhìn thấy làn đạn. Cô thực sự rất căng thẳng. Nhưng căng thẳng không phải là cùng Cố Nam Ngạn ở bên nhau. Mà là cùng Cố Nam Ngạn ở bên nhau. xuất hiện trong cùng một màn ảnh, lấy thân phận người yêu ghi cùng một chương trình. Cố Nam Ngạn là cái thể chất hút fan. Lúc trước thay cô tham gia chương trình tạp kỹ còn giúp cô hút được một lượng lớn fan phi cơ. Nhưng cùng Cố Nam Ngạn so sánh với nhau, Cao Phỉ cảm thấy chính mình là thể chất bị bôi đen triệt để. Trước đây, hai người bị paparazzi chụp được, cô còn bị nhận nhầm thành em gái ngực to gợi cảm. Suýt chút nữa đã khiến Cố Nam Ngạn bị mắng đồ cha nam. Ngoại tình, bây giờ dựa vào may mắn này của cô, lỡ như bị bắt được cái chi tiết ác ý nào bị phóng đại lên. Lúc trước chỉ mắng một mình cô cũng thôi đi, hiện tại mà mắng là mắng cô và Cố Nam Ngạn hai người. Như vậy làm sao được, cô không thể kéo chân Cố Nam Ngạn. Vì thế, tối hôm qua, thời điểm cả hai đang thu dọn hành lý, Cao Phỉ thậm chí còn nhấn mạnh với Cố Nam Ngạn. Vì sự an toàn, lúc ghi hình chương trình nên tránh xa cô một chút. Ngoài những lúc cần phải nói thì những lúc khác đừng cùng cô nói chuyện. Cố Nam Ngạn nghe xong mặt đầy những đường đen. Hiện tại, Cố Nam Ngạn quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt người đang ngồi thẳng bên cạnh mình. Cao Phỉ, có chút bất lực, lúc lên xe, anh muốn kéo tay cô. Kết quả cô ngay lập tức kéo tay vào trong ống tay áo giấu đi. Không cho anh kéo, Cố Nam Ngạn lấy ra một chai nước khoáng đưa tới cô. Đường núi tương đối quanh co, anh nghĩ Cao Phỉ có khả năng là sẽ bị say xe một chút. Uống nước sẽ dễ chịu hơn một chút. Cố Nam Ngạn vặn nắp chai, sau đó đưa nước cho Cao Phỉ. Uống chút nước đi. Cao Phỉ đầu không nhúc nhích, mà chỉ thấp mắt nhìn xuống chai nước đưa trước mặt mình. Xua xua tay, khách khí nói, cảm ơn anh, không khát. Cố Nam Ngạn, làn đạn, tôi càng ngày càng cảm thấy hai người này có vấn đề. Giả quá rồi, Cao Phỉ thực sự coi Cố Nam Ngạn là bạn trai cô ấy sao? Cao Phỉ tại sao nhìn căng thẳng và không được tự nhiên như thế? Cùng bạn trai ở bên nhau không phải là lúc thả lỏng và tự nhiên nhất sao? Đế muội phu phụ hôm nay bị thủng sao? Mọi người đối diện cái tình huống này có chút bối rối. Đột nhiên, trong chương trình, tài xế bởi vì có một con cừu chạy loạn trên đường, dẫm chân phanh lại, Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn bất giác loạng choạng về phía trước. Nhưng may mắn là cả hai đều có thắt dây an toàn. Con cừu non trên đường sợ hãi bỏ chạy. Chỉ là chai nước mà Cố Nam Ngạn đưa cho Cao Phỉ, bởi vì nắp đã bị mở ra, lại phanh gấp, nước không khống chế được mà tràn ra. Một nửa bị đổ trên mặt đất, một nửa bị đổ trên quần áo trên ngực của Cao Phỉ. Ây u, Cao Phỉ lập tức kêu lên. Từ lúc lên xe đến giờ cô vẫn luôn căng thẳng, cho đến khi tai nạn vang nước ngoài ý muốn. Thời gian căng thẳng còn không có, tâm tư đặt hết vào chuyện bị vang nước này hết rồi. Hôm nay cô chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, bên trong là áo cổ yếm. Cố Nam Ngạn vội vã vặn chai nước lại, sau đó ở trong xe tìm giấy lau người cho Cao Phỉ. Tay Cố Nam Ngạn tự nhiên vươn đến trước ngực Cao Phỉ lau cho cô. Trong ống kính Cao Phỉ không cảm thấy có gì không ổn, cúi đầu cùng Cố Nam Ngạn cùng nhau lau. Vừa rồi ở làn đạn còn ồn ào nói hai người này có phải hay không có vấn đề. Đột nhiên ngây ngẩn cả người. Cố Nam Ngạn thật vất vả mới lau xong nước cho Cao Phỉ. Nhìn thấy áo khoác Cao Phỉ ướt hơn phân nữa, rõ ràng là không thể mặc được nữa. Cao Phỉ rầu môi giận anh nhìn anh một cái. Cố Nam Ngạn cởi áo khoác của mình, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi, nói với Cao Phỉ, đổi đi. Cao Phỉ cũng không nghĩ nhiều, bên trong cô còn mặc áo cổ yếm, thế là trực tiếp cởi áo khoác ngoài ra, đổi lại áo Cố Nam Ngạn. Cao Phỉ đổi áo khoác oversize của Cố Nam Ngạn, ấm hơn, thoải mái hơn. Hết thảy mọi thứ làm xong, lúc này cô mới nhớ mình còn đang ghi hình chương trình. Lập tức ngồi nghiêm chỉnh, sau đó nhớ lại vừa rồi, đột nhiên có chút lo lắng. Tai nạn ngoài ý muốn này có thể bị anti-fan phóng đại lên rồi bôi đen cô không? Hắc cô, nói cô không nhận nước Cố Nam Ngạn. Hắc cô mặc đồ dễ thấm nước. Hoặc hắc cô để bạn trai chịu lạnh mà mặc áo khoác của người ta. Cao Phỉ tưởng tượng đến mấy cái khả năng có thể xảy ra. Liền cảm thấy áo khoác trên người mình nóng bỏng tay. Có nên trả lại hay không? Làm vậy, rõ ràng quá cố ý rồi. Hơn nữa trả lại cô mặc cái gì? Nếu trả, lỡ bị mắng thì sao? Cố Nam Ngạn nhìn khuôn mặt lo lắng của người ngồi bên cạnh mình. Cao Phỉ, bất lực thở dài. Chỉ là lo lắng của Cao Phỉ không phải không có lý. Đồng thời cùng lúc đó, khán giả đang thực sự nhìn lại cảnh trước đó bằng kính lúp. Đầu tiên là nhìn Cố Nam Ngạn tự nhiên lau nước trên người Cao Phỉ. Sau đó nhìn thấy Cố Nam Ngạn đổi áo khoác cho Cao Phỉ. Cao Phỉ cởi áo khoác của mình ra, lộ ra cái áo cổ yếm. Đây cũng không phải là cảnh quay quá mức gì. Trên người cô ấy mặc áo cổ yếm mùa hè có thể trực tiếp khoác thêm áo khoác bên ngoài. Chỉ là tầm mắt của mọi người đều nhịn không được tập trung vào ngực và xương quai xanh của Cao Phỉ. Có người phóng to bức ảnh này. Sau đó chỉ vào ngực và xương quai xanh trắng nõn của Cao Phỉ. Mấy chỗ đấy có chỗ không cẩn thận lộ ra. Hai người vừa rồi không có chú ý tới. Một vết nhỏ màu hồng phấn. Hỏi, cái này, có phải chính là tiểu dây tây? Hickey, trong truyền thuyết không, cách chương.